Bình an một đời, chương 5, em có còn tình cảm với người kia hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sự thật mà An An chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra, ngày đó nghe tin Lâm An cùng Thùy Dương yêu nhau mà Hoài An tâm tình mất đi khống chế, tai nạn vì vậy mới xảy ra đô vậy. Cô đã yêu cầu gia đình ngưng điều tra tìm kiếm thủ phạm. Cô biết Hoài An tâm tình không ổn định nên cũng có lỗi phần nào bản thân. An An tin vào duyên phận, cô tin Hoài An đã đi hết đoạn đường của mình, An An đến thay thế, nhưng trong lòng không tránh khỏi buồn phiền. Cô chưa từng cướp của ai, dù trong lúc mới tiếp nhận thân thể này cô biết được cảm xúc của Hoài An là muốn giải thoát. Vận mệnh là do chính mình nắm giữ, nếu đã quyết định ra đi, vậy có phải hay không hãy để cho cô một người có khát vọng sống, được sống. Hoài An yêu tha thiết Lâm An, nhưng cô thì không, đó không phải tuýp người dành cho cô nên cô càng không muốn dây dưa. Có lẽ trong suy nghĩ đây là tất yếu mà tối hôm đó cô được gặp Hoài An, nhìn thấy Hoài An ở trên cầu Nại Hà, mỉm cười rạng rỡ. Nhờ cô giúp chăm sóc người thân, An An rất bối rối, cô không biết phải làm sao. Cô rất muốn sống nhưng nếu khuyên Hoài An vậy cô sẽ thế nào? Trong một phút đắn đo, An An đã lớn tiếng gọi Hoài An lại, nói cho cô biết Lâm An và Thùy Dương không có quan hệ yêu đương, nếu có thì Hoài An cũng không nên vì một người dưng mà tổn thương chính mình, còn cô tình nguyện trả lại thân thể cho Hoài An, người nên rời đi là cô. Hai, cứ nghĩ, mọi chuyện cũng đến hồi kết thì ra lúc này cô mới biết mình tham sống, nhưng không phải của mình, thân thể của ai trả lại người đó. Lúc này nghĩ đến rời đi, trong lòng An An mất mát, dù thật sự không phải gia đình nhưng khi sống lại cô xem họ là thân nhân, thất tình đối đãi. Lúc này buông tay, nuối tiếc làm sao không có. Bất giác An An mỉm cười, mới đây chỉ ước sống vui, sống khỏe vài ngày, hiện tại mơ ước đã thành, nên ít ra cô cũng mãn nguyện, làm người không nên quá tham lam. Sau đó lại nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn, khuyên nhủ Hoài An trở về, nhưng đừng lầm đừng lạc lối. Hoài An bật cười, nụ cười hơi chua xót, cô hối hận vì những năm tháng đã qua, sống bao nhiêu năm cô mới thấy so với An An cô thật vô dụng. Lúc trở thành cô hồn dã quỷ cô cũng đã lang thang rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều việc, đồng thời đã từng nhìn thấy kiếp trước của An An. Sau bao nhiêu ngày tháng lang thang đến lúc thấu hiểu mọi việc, linh hồn đã tích tụ được ngọc thạch. Hiện tại Hoài An đã có thể siêu thoát, gặp lại mẹ, mẹ đã đợi lúc lâu. Hai, bản thân cô không thể trở lại cơ thể chính mình hay tiến vào thân thể bất kỳ ai. Đâu phải muốn là được, tất cả đều do nhân duyên, ngày ngày đi theo An An, cô cảm thấy thật hạnh phúc, đây là người sẽ thay cô chăm sóc gia đình. An An, xin chị hãy giúp em chăm sóc ba ba và các anh em trai của em, Dương Thọ em đã tới, em lúc bị tại nạn cũng chỉ là đi sớm hơn vài ngày, hi hi hi, chị, nhờ vậy mà chị mới được sống lại nhé, mà cũng do lúc đầu còn vương vấn, mang theo nhiều oán khí vì vậy em đến hôm nay mới có thể đầu thai. Em đã bên cạnh chị suốt thời gian qua, cảm ơn chị đã chăm sóc ba ba và anh em của em. Chị thấy bên kia cầu mẹ đang đợi em không, mẹ em đã đợi em lâu lắm rồi, sau này chị chính là em nên chị đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì chị nhé, số phận chị may mà kết hợp với thân thể em nên chị sẽ sống đến 82 tuổi. À chị ơi, ba mẹ em phải rất nhiều kiếp mới gặp lại nhau, chị nói ba đừng buồn, cứ sống vui sống khỏe, đến lúc có thể thì sẽ gặp lại mẹ thôi. Em đi nhé, chào chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để An An kịp nói thêm, Hoài An đã uống canh mạnh bà chạy lại bên mẹ cô, cả hai cùng vẫy tay chào An An và xuyên qua cánh cửa phía trước. Giật mình thức giấc, những gì vừa thấy có phải mơ, nhưng rất chân thật. An An cảm thấy bối rối, rất không biết làm sao. Cứ thế nằm thao thức bao nhiêu lâu, nếu đã khó ngủ không bằng thức dậy, thế nên trong đêm khuya An An nhẹ nhàng xuống dưới nhà, rót một ly rượu vang, lặng lẽ thưởng thức. Sau 10 phút thì đèn bếp bật sáng, anh ba ngạc nhiên thấy cô còn thức. Không ngủ được, dạ tự nhiên em khó ngủ. Hừ, có chuyện gì vậy anh? Em là đứa ngốc có cần vì người khác mà khiến bản thân mệt mỏi hay không? Còn cái tên khốn kiếp kia, khi nào cũng xem bạn bè là quan trọng nhất, có suy nghĩ cho người trong nhà hay không? Anh muốn nói chuyện gì? Em chỉ là khó hiểu anh ba, anh đừng nghĩ nhiều, em không biết anh nghĩ lung tung gì trong đầu nhưng con người sẽ có lúc khó ngủ, em về phòng. Nói rồi An An uống hết ly vang, xoay người lên phòng, cô hiểu anh ba muốn nói gì, rảnh rỗi thiệt ai mà bận tâm tên Lâm An kia, chuyện của anh ta liên quan gì mà suy nghĩ. Nhưng mà có cảm giác được quan tâm cũng không tệ, vì vậy bất giác An An mỉm cười, lúc ngước lên thì bất gặp Hàn Cảnh đang nhìn mình, cô gật đầu chào rồi đi tiếp, vẫn còn sớm, về phòng ngủ thêm một chút rồi đi làm. Hàn Cảnh xuống nhà, thấy Trần Kha đang rất bực bội, anh không buông tha. An An vừa rồi cười rất tươi, xem ra cậu ăn mệt không ít. Em ấy rất vui vẻ à, sao vậy? Lúc nãy thấy em ấy ngồi trong bóng tôi uống rượu nên mình nghĩ em ấy vẫn còn buồn về Lâm An, có nói mấy cây, bị nói cho uất ức ngược lại, hai, chắc do suy nghĩ nhiều, An An không sao là tốt rồi. Hàn Cảnh ngướng mày, chuyện tình này không phải anh không biết, nhưng có vẻ An An nhà anh đã không còn yêu thích tên công tử đào hoa kia nữa tuy nhiên. Vẫn không chắc chắn, tên đó có gì hay ho, hoa hoa công tử. Có vẻ phải đẩy nhanh tiến độ, dạo này số người ái mộ An An ngày càng nhiều thì phải. Tuần này biết em ấy đi chơi, vậy mà vẫn có những tên mặt dày đến nhà, ngồi đợi thật khó chịu mà. Đến lúc An An thức dậy xuống dưới nhà thì đã đầy đủ các thành viên, anh hai vừa bị mắng thì phải không biết chuyện gì nhưng hình như ai cũng đồng tình. Sau buổi cơm chiều hôm qua cô cảm thấy anh hai hình như suy nghĩ cho cô không ổn lắm. Nếu em gái ái mộ người khác làm anh phải khuyên răn, dạy bảo ai đời lại tiếp tay, nhưng toàn hạ thấp em mình. Rõ ràng có những lúc cô không nên đi, hay người ta chỉ mời một người, người lại dắt thêm người đến, không chỉ một lần mà nhiều lần. Người nào xấu tính là nói lời không hay chẳng phải danh dự cô bị ảnh hưởng sao, mà người xấu tính thì đầy ra đó. Hừ, cô thường xuyên bị gọi là kẻ đeo bám. Những người đó toàn bạn anh, vậy mà bao giờ cũng rất tốt với bạn bè, không như anh ba ai đụng đến cô thì chỉ có bầm dập tả tơi. Thời gian qua An An cũng không quan tâm lắm đến xung quanh nhưng hiện tại càng nghĩ càng khó chịu. Em ăn gì, sáng nay Hàn Cảnh có nấu mì, hủ tiếu, hay em muốn ăn bánh mì ốp la? Cho em mì nha, sau khi ăn sáng xong An An chuẩn bị đi làm cô làm như chợt nhớ. Dạo này em cảm thấy sức khỏe không tốt nên cố gắng lắm chỉ làm thức ăn chỉ đủ cho gia đình mình. Chiều nay ăn mực xào dưa leo thơm và cà chua, còn canh là canh bí đỏ, ngày kia là trứng chiên cà, ngày một là cà chua sốt đậu hủ. Do sức khỏe đã không ổn định do vậy sắp tới em không làm bánh ngọt hay gì hết. Vậy nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà không ai không biết anh hai ghét ăn cà chua, thích ăn ngọt. Thời gian vừa qua, về nhà với anh hai là thiên đường, đồ ăn luôn tươi, ngon, hợp vệ sinh. Em gái lại làm nhiều như vậy, ây ra, làm thân anh hai sao mà không cảm thấy vui vẻ, nên anh rất hay tụ tập bạn bè tại nhà. Bạn bè anh đa số lại rất thích nước ép do An An làm. Giờ em ấy bãi công, mà sao anh cảm giác thái độ của An An đang nhắm vào mình. Sáng nay, anh đã bị cả nhà lên án kịch liệt dù em gái chưa nói nhưng tai nạn phần nào anh cũng cảm thấy là do Thùy Dương cố tình trước mặt mọi người công bố chính thức là người yêu của Lâm An. Ai cũng mắng anh là An An đang vui vẻ tại sao lại rủ đi sinh nhật tên kho ưa kia. Thật oan uổng, anh thấy em gái mình rất yêu thích Lâm An, không phải luôn tạo cơ hội sao? Thật là khổ tâm mà, sắp tới tìm đâu hương vị bánh như An An làm đây, cách chương.